Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 119 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Phàm, hóa ra là Diệp Phàm. Hắn ta thật sự tới rồi, lại còn dẫn theo cả người tới. Ba chiếc taxi chạy thẳng đến trước cổng. Sau khi bọn Diệp Phàm xuống xe, thì ba chiếc xe đó liền nhanh chóng phóng khỏi đó như tên bay. Mẹ kiếp, thật sự quá đáng sợ. Nếu như ba tài xế đó biết được tình hình như thế này thì dù có nói gì thì họ cũng sẽ không đến đây đâu. Bên trong biệt thự của nhà họ Hàn, Ngô Trạch vác Phù Hân Tuệ đang chuẩn bị đi thì nghe thấy bên ngoài có động tĩnh nên đã dừng chân lại. Tiếp ngày đó thì nhìn thấy Diệp Phàm dẫn người tiến vào trong, mặt Ngô Trạch lập tức biến sắc, gã ta vác Phù Hân Tuệ quay trở lại. Diệp Phàm, cuối cùng thì cái tên rùa rụt đầu nhà mày cũng chịu xuất hiện rồi. Ngô Trạch nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng rồi chế giễu. Diệp Phàm, mày bất trung, bất nghĩa, bất hiếu, bọn tao sẽ lấy mạng mày. Hà Khôn lạnh lùng hét lớn. Diệp Phàm nhìn sang Hà Khôn, vẻ mặt đột nhiên lộ ra mất kiên nhẫn rồi nói. Tránh sang một bên đi, lát nữa sẽ nói chuyện với mày sau. Chợt, mọi người liền ngây ra, ý của Diệp Phàm là gì? Hà Khôn ngây ra một lúc, sắc mặt đột nhiên sầm xuống không gì bằng, bất giác nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Diệp Phàm, mày thật ngông cuồng. Hà Khôn ghi giọng hét, hắn ta vung cánh tay, một luồng ánh sáng xanh liền phóng về phía Diệp Phàm. Phút, long lân lướt qua, luồng sáng xanh đó bị chặt đất làm đôi. Trung trùng. Diệp Phàm cười lạnh lùng và nói. Tao biết mày là người do Lâm Thanh Đế phái đến, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau. Hà Khôn nhắm mắt lại và nói. Mày đoán không sai, Thanh Đế là sư đệ của tao. Mày chỉ là một kẻ thua cuộc mà thôi. Diệp Phàm châm biếm nói. Không ngại nói cho mày biết, trong mắt tao, mày chỉ là một con chó chết chủ. Ngông cuồng tột độ. Hà Khôn lập tức giận dữ hét lên, nhưng Diệp Phàm không thèm để ý đến hắn ta nữa. Anh quay đầu nhìn sang Ngô Trạch và nói. Mày là người của Hồn Thiên Môn. Nếu như tao đoán không nhầm, thì Tiêu Mặc Xanh đã phái mày đến, có đúng không? Ngô Trạch chào mày. Không biết tại sao Diệp Phàm lại đoán được. Mày không cần phải phủ nhận. Sớm muộn gì thì tao cũng sẽ giết chết Tiêu Mặc Xanh. Bây giờ, mày lập tức thả người phụ nữ trên vai xuống cho tao. Diệp Phàm chỉ vào Ngô Trạch và lạnh lùng nói. Mày là cái thá gì? Mày bảo tao thả xuống thì tao phải thả xuống sao? Ngô Chết cười lạnh lùng, đưa tay ra vỗ mạnh vào chỗ đó của Phù Hân Tuệ. Phù Hân Tuệ lập tức thét lên. Từ trên người Diệp Phàm đột nhiên toát ra một luồng sát khí đáng sợ. Anh lạnh lùng nói. Được lắm, tao sẽ chặt đứt cánh tay đó của mày. Xoạt. Diệp Phàm vừa dứt lời thì đã biến mất khỏi vị trí đang đứng, xông thẳng về phía Ngô Trạch. To gan thật, chặn hắn ta lại cho tao. Ngô Trạch giận dữ hét lớn. Những người được gã ta dẫn đến liền đồng loạt xông lên. Lên hết cho tao, giết sạch bọn nó. Hà Khôn cũng hét lớn. Các đệ tử của Vạn Trung Môn cũng xông lên đánh. Một đám kiến cỏ ức hiếp một người phụ nữ mà là anh hùng cái quái gì. Âu Dương Hải giận dữ hét lên rồi lướt người tấn công một đệ tử của Vạn Trung Môn. Ha ha ha, mẹ kiếp, lông mọc chưa đủ mà đã bắt trước người ta bắt cóc. Giết người, bóp bọn mày ra trứng hết bây giờ. Số thuộc hạ lớn tuổi của Âu Dương Thiên Hồng, người nào người nấy đều vạm vỡ. Sau khi đánh giết và trở ra từ nhà họ Âu Dương, nghỉ ngơi được 3 ngày, thì ai nấy cũng vô cùng phấn chấn và dũng mãnh. Bọn họ đã bị giam giữ nhiều năm, bây giờ được thấy mặt trời trở lại, đương nhiên là phải xóa một trận cho đã rồi. Ọc, ọc, ọc. Không thể nào. Ngô Trạch và Hà Khôn hét lớn, sắc mặt hai người họ đều lộ vẻ kinh sợ, không không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Khi bọn Âu Dương Hải ra tay thì gần như các đệ tử của Hồn Thiên Môn và Vạn Trung Môn đều không có sức chống trả. Mới vừa giao đấu mà hết người này đến người khác đã không ngừng hộc máu. Địch, Diệp Thâm Nho tìm đâu ra đám người hung hãn thế không biết. Tên nào tên ấy cũng như đổ điên, dũng mãnh phi phàm đến mức đó. Không sai, vốn dĩ người của bọn Hà Khôn và Ngô Trạch không phải là đối thủ của họ. Nghe nói họ là người được Diệp Thâm Nho thả ra từ trong nhà tù của nhà họ Âu Dương. Rất nhiều người đều lấy hơi vào trong. Những người này có thể sống sót trở ra sau khi đánh giết nhà họ Âu Dương thì không cần phải nghi ngờ về thực lực của họ nữa. Ừ, mặc dù chỉ có 7 người, nhưng người nào người nấy cũng đều dũng mãnh như thế. Sao tôi cứ thấy Liên Minh Diệt Diệp sắp tiêu đời rồi? Dù sao thì tôi cũng không có ý định tham gia nữa. Không khéo lại còn bị mất mạng, cứ để bọn họ đánh nhau, chúng ta xem kịch được rồi. Liên Minh Diệt Diệp đã được thành lập. Nghe nói, ít nhất cũng đã có gần 100 cao thủ trẻ tuổi gia nhập, nêu khẩu hiệu giết chết Diệp Phàm, trả lại bình yên cho giới võ đạo. Dùng chung độc sao? Âu Dương Hải hét lên một tiếng kỳ lạ. Ông ta trưởng một trường thì làn sóng nội lực liền cuồn cuộn tuôn ra, cuốn đi sạch khói mù đang được phun đến. Sau đó, Âu Dương Hải đấm một đấm lên yết hầu của người đàn ông đó, đối phương lập tức mất mạng ngay. Cuộc chiến liền chuyển sang trạng thái nghiêng hẳn về một bên. Ngô Trạch sát đến tổng cộng 9 người, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà đã có 5 người chết thảm. Hà Khôn dắt đến 6 người, lúc này cộng thêm hắn ta nữa thì cũng chỉ còn có 3 người. Vạn Trung Môn chuyên về luyện độc, mặc dù mạnh mẽ lạ thường, nhưng trung thuật vốn dĩ là một loại thuật pháp khá nham hiểm. Âm thầm hạ độc, khống chế kẻ địch có thể khiến người khác không thể đề phòng, nhưng nếu đánh trực diện thì lại có phần lực bất tòng tâm. Diệp Phàm, đó đều là người của Hồn Thiên Môn bọn tao, mày đang gây rắc rối lớn cho mình đấy. Ngô Trạch giận dữ hét lên. Bọn Âu Dương Hải ra tay không chút nể tình, các sư đệ lần lượt ngã xuống, khiến tim gã ta như muốn rỉ máu. Lúc mày giết người, mày chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị giết lại sao? Diệp Phàm cười lạnh lùng, đấm một đấm khiến Ngô Trạch phải lùi về sau, sau đó thì búng người lên, giơ chân đá mạnh lên vai của Ngô Trạch. Sắc sắc, một âm thanh giòn tan vang lên, xương bả vai của Ngô Trạch nứt vỡ, gã ta nhào xuống đất. Ọc, toàn thân Ngô Trạch run lên, gã ta nôn ra một ngụm máu tươi đặc quánh. Bụp, Diệp Phàm lại đá một đá lên xương đầu gối của Ngô Trạch, Ngô Trạch lập tức quỳ xuống. Một mặt khác, Âu Dương Hải tấn công Hà Khôn kịch liệt, khiến toàn thân run lên. Hắn ta vốn dĩ không phải là đối thủ của Âu Dương Hải. Nên biết rằng, Âu Dương Hải có khả năng chiến đấu tương đương với tứ trưởng lão Âu Dương Nghị của nhà họ Âu Dương đấy. Một âm thanh lớn vang lên, Hà Khôn bị Âu Dương Hải đá bay ra, rơi mạnh xuống mặt đất. Đến lúc này, tất cả những người được Hà Khôn cũng như Ngô Trạch dẫn đến đều đã bị khống chế hết. Cộng cả hai băng nhóm lại với nhau thì cũng chỉ có 5 người còn sống sót. Đấy, đám người do Diệp Thâm Nho tìm đến, dữ dằn thật, giết chết hết cả đám người. Thật đúng là không bắt được gà lại còn mất thóc, lấy đá tự đập chân mình đây mà. Mọi người ai cũng suýt xoa. Trước đây, Ngô Trạch và Hà Khôn độc ác, bá đạo đến thế nào, vậy mà bây giờ, tên nào tên ấy cũng như một con chó chết. Người nhà họ Hàn thì lại càng kinh ngạc đến mức nói không nên lời. Ánh mắt họ nhìn Diệp Phàm đầy vẻ lo sợ. Diệp Phàm bước qua đỡ Vu Huân Tuệ đứng dậy, nhìn lên vết thương trên mặt cô ta và nói với vẻ áy náy. Xin lỗi Huân Tuệ, đã để cô phải sợ hãi rồi. Không sao, anh đến rất đúng lúc. Vu Huân Tuệ lau đi nước mắt ở đuôi mắt rồi nói, đến chậm thêm 15 phút nữa thì mọi thứ đã trễ. Nếu như bị Ngô Trạch làm nhục thì Vu Huân Tuệ cũng sẽ không sống nữa, chỉ có thể tự sát để bảo vệ sự tôn nghiêm cuối cùng của mình thôi. Lần này là do tôi đã lơ là, sau này sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa đâu. Giờ Phạm an ủi, lúc anh ngoảnh đầu lại thì vẻ mặt đầy vẻ lạnh lùng và chết chóc. Quay video, chẳng phải bọn họ thích quay video phát lên sao? Vậy thì hãy quay video cho tôi. Tôi muốn cho tất cả mọi người thấy hậu quả của việc động đến bạn bè và người thân của tôi. Có thủ oán gì cứ tìm tôi là được, động đến bạn bè và người thân của tôi thì không những phải chết mà còn phải chết thảm nữa. Giọng nói lạnh lùng cứ như truyền đến từ địa ngục, khiến người nghe phải thấy run sợ. Ngô Trạch, bắt đầu từ mày trước đi. Diệp Phàm nắm lấy cổ áo của Ngô Trạch và kéo gã ta tới trước máy quay. Linh Hồ Uyển Nhi cầm điện thoại bắt đầu quay. Ngoài ra, những người nghe tin tức đến xem cũng lần lượt cầm điện thoại ra quay. Họ muốn xem Diệp Phàm sẽ báo thù thế nào. Vèo, Long Lân nắm trong tay, ánh mặt trời chiếu rọi, phản chiếu tia sáng rực rỡ. Diệp Phàm, tao là đệ tử cốt cán của Hồn Thiên Môn. Nếu mày dám giết tao, Hồn Thiên Môn nhất định sẽ không tha cho mày đâu. Ngô Trạch gầm lên, trong lòng vô cùng sợ hãi. Gã ta không ngờ thực lực của Diệp Phàm lại mạnh như vậy. Gã ta hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Ha ha ha, không phải là giết mày, mà là sẽ hành hạ mày tới chết. Diệp Phàm cười lạnh, lạnh lùng đến cực điểm. Người xung quanh đều có thể cảm nhận được hàn ý. Hành hạ tới chết, khi thêm chữ hành hạ thì quá trình sẽ hoàn toàn khác nhau. Tao nói rồi, trước lấy một cánh tay của mày. Khi giọng nói phát ra, tay anh chém xuống, tay phải của Ngô Trạch trực tiếp bay lên. À! Ngô Trạch gào lên thảm thiết, cơn đau khi tay bị đứt lìa dội thẳng vào tim, trực tiếp khiến gã ta đổ mồ hôi lạnh. Gã ta nghiến răng nghiến lợi. Diệp Phàm, đồ chó, mày giết tao, Hồn Thiên Môn sẽ trả thù. Nói nhiều quá, vậy thì cắt lưỡi mày đi. Dầm, Diệp Phàm dùng sức đấm vào cằm Ngô Trạch, miệng của gã ta không tự chủ hà ra, Long Lân trực tiếp nhét vào trong miệng khuấy dữ dội. Uệ, có người chịu không được mà nôn khan, miệng Ngô Trạch đầy máu, lưỡi nát bấy lẫn với máu rơi xuống. Ôi, tàn nhẫn, thực sự quá tàn nhẫn. Mẹ nó, Diệp Thâm Nho này là một tên biến thái. Mọi người bàn tán xôn xao, Diệp Phàm ra tay quá tàn nhẫn, cũng quá dứt khoát. Vèo vèo, lại hai nhát chém, hai lỗ tai của Ngô Chết bay ra ngoài, sau đó là khoét mắt, cắt mũi. Tóm lại, muốn tàn nhẫn cỡ nào thì sẽ tàn nhẫn đến mức đó. Lưỡi bị cắt nát, Ngô Trạch cũng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, nghe mà thống khổ đến cực điểm. Hà Khôn ở bên cạnh bị dọa đến mức hoảng hốt trong lòng. Bọn họ thích hạ trùng tra tấn phạm nhân, nhưng cũng không có tàn nhẫn đến như vậy. Hắn ta rất sợ hãi, sợ rằng một chút nữa Diệp Phàm cũng sẽ làm như vậy với mình. Những người nhắm vào tôi đều nghe rõ rồi chứ, đừng động đến người thân và bạn bè của tôi. Nếu không, Diệp Phàm tôi sẽ là cơn ác mộng của các người. Mỗi ngày ép ông đây tới mức ngồi đứng không yên thì tôi sẽ tra tấn tới chết tất cả đệ tử giam đến đây. Diệp Phàm hung tợn nói, trực tiếp uy hiếp. Lời nói này được truyền ra ngoài, ở Hồn Thiên Môn không ít người đang xem cảnh này. Đồ khốn nạn, tên nghiệp chướng này muốn chết rồi. Không ít người ở Hồn Thiên Môn tức giận. Một người đàn ông hùng hùng hồ hồ bước tới, lập tức có người chào hỏi hắn ta. Tiểu sư huynh, tên nghiệp chướng này đang hành hạ Ngô Trạch đến chết. Ngô Trạch? Tiêu Mặc Sành bước nhanh tới vài bước, tới gần để xem. Dầm, một luồng sát khí tức giận tỏa ra từ hắn ta. Ngô Trạch là người hắn ta phải đi. Vốn dĩ hắn ta không cho rằng sức chiến đấu của Diệp Phàm sẽ mạnh như thế, do đó mới phái Ngô Trạch đi. Chỉ là hắn ta không ngờ Ngô Trạch lại bị Diệp Phàm hành hạ tới chết. Sát ý dữ dội tỏa ra trên người Tiêu Mặc Sành. Người bên cạnh lần lượt mở miệng xin xuống núi đi hành hạ Diệp Phàm đến chết. Hồn Thiên Môn không thể chịu nhục. Lúc này, một người đàn ông trung niên đi tới, mọi người vội vàng quay đầu hành lễ. Cửu trưởng lão. Mặc Sành, con cũng nhìn thấy tin tức này rồi. Người tới là cửu trưởng lão Ngô Diệu, sắc mặt ông ta rất lạnh lùng, mang theo sát khí nồng đậm. Đã nhìn thấy rồi ạ, tên nghiệp chướng này quá điên cuồng rồi, đáng chết. Tiêu Mặc Sành giận dữ trực tiếp nói. Có dẫn người xuống núi, đem đầu tên nghiệp chướng này về. Không được, hiện tại con phải chuẩn bị cho cuộc thi đấu, không thể xuống núi. Ngô Diệu mở miệng nói. Tiêu Mặc Sành cau mày. Vậy đợi sau khi thi đấu xong, con sẽ giết hắn, chỉ là để hắn sống lâu như vậy, con không cam tâm. Ha ha ha, tất nhiên không để như thế. Ta chuẩn bị phái Vĩ Tuấn dẫn người đi, lấy đầu của hắn. Ngô Diệu tàn nhẫn nói, cựu trưởng lão, con nguyện ý đi cùng sư huynh Vĩ Tuấn. Con cũng đi, người làm nhục Hùng Thiên Môn chúng ta còn chưa ra đời đâu, Diệp Phàm hắn dựa vào cái gì chứ? Ai nấy đều có khí thế hừng hực, thân là đệ tử của Hồn Thiên Môn, bọn họ đều vô cùng tự hào kiêu ngạo vì nó. Lúc này, một người đàn ông cường tráng nhanh chóng chạy tới, người này cúi đầu đối với Ngô Diệu. Sư phụ, người tìm con. Vĩ Tuấn, con dẫn người xuống núi mang đầu tên nghiệp chướng này về. Ngô Diệu chỉ vào bóng người trên màn hình điện thoại. Xem xong đoạn phim, sắc mặt Vĩ Tuấn trở nên lạnh lùng. Sư phụ, người yên tâm, xin nhục Hồn Thiên Môn ta, hôm nay là mùng 7, hắn sẽ sống không qua 15 đâu. Trần Vĩ Tuấn lạnh giọng quát khẽ. Sư huynh Vĩ Tuấn, tôi đi với anh, bắt hắn phải lăng trì đến chết. Đúng vậy, đạp nát từng khúc xương trên người hắn. Được, ai tự nguyện đi, đến báo danh cho tôi, nhưng thực lực không đủ thì không được đi. Trần Vĩ Tuấn quát nói. Bên kia, trong sân nhà họ Hàn ở thành phố Cảng, Ngô Chết đang vô cùng thống khổ, cả khuôn mặt đều không còn. Cả sân nồng nặc mùi màu tanh, long lân của Diệp Phàm đâm từ đỉnh đầu của Ngô Trạch xuống. Âm thanh gào thét của Ngô Trạch dừng lại đột ngột, trong mắt gã ta không có một tia oán giận, có chăng chỉ là được giải thoát. Diệp Phàm quay đầu nhìn Hà Khôn, nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng. Nụ cười này khiến người ta rùng mình, giống như thần chết đang mỉm cười. Hơi Diệp, Diệp Phàm, tao không có đụng vào người phụ nữ của mày. Những người nhà họ Hàn này không phải là người thân của mày mà. Bọn họ tự nói đó, mày tha cho tao, tao đảm bảo Vạn Trung Môn sẽ không có bất kỳ hiềm khích gì với anh. Hà Khôn lớn tiếng cầu xin, run rẩy vì sợ hãi. Thế sao? Diệp Phàm chỉ vào người nhà họ Hàn. Bọn họ nói tao không phải người thân của bọn họ. Đúng, đúng đúng, bọn họ nói mày bị đuổi ra ngoài, không còn là người thân của mày, mà tao chỉ giết bọn họ, không có liên quan gì tới mày. Đến một góc quần áo người phụ nữ của mày, tao cũng không có động vào. Ý chí sinh tồn của Hà Khôn cực mạnh, hắn ta sợ rằng Diệp Phàm không tin, hai chân đều đang run rẩy. Anh nói bậy bạ, Diệp Phàm là con rể nhà họ Hàn tôi, chúng ta đều vô cùng coi trọng, sao có thể nói xấu, vô oan cho Diệp Phàm. Diệp Phàm còn chưa mở miệng, người nhà họ Hàn lập tức la lớn. Nói bậy, các người năm lần bảy lượt nói không liên quan đến Diệp Phàm, muốn giết Diệp Phàm thì đi giết những người thân của hắn, giết các người không có tác dụng lớn. Hà Khôn hét lớn, không ngờ người nhà họ Hàn lại phản bác lại mình. Cậu mới nói nhảm, Diệp Phàm mạnh như vậy, làm sao chúng tôi có thể chống lại cậu ấy? Không sai, nhà họ Hàn chúng ta đều nghe lời Diệp Phàm, một người ngoài như cậu đừng có châm ngòi ly gián. Đúng vậy, Diệp Phàm là con rể của nhà họ Hàn, chúng tôi sẽ không thờ ơ. Người nhà họ Hàn bảy người tám cái miệng, Hà Khôn tức đến độ suýt nữa nôn ra máu. Diệp Phàm đứng đó cười lạnh không thôi. Những người nhà họ Hàn này bản tính thế nào anh vô cùng hiểu rõ, e rằng chuyện bắt Phù Hân Tuệ này chính là chủ ý của người nào đó trong nhà họ Hàn. Tuy nhiên anh không vội, nhà họ Hàn trong mắt anh chỉ như con kiến, đợi lát sau rồi tính sổ. Im hết cho tôi. Diệp Phàm hờ lạnh, sau đó nhìn về phía Hà Khôn. Hà Khôn, mày không cần tìm lý do đâu, chỉ dựa vào việc mày là sư huynh của Lâm Thanh Đế thì hôm nay mày phải chết. Lâm Thanh Đế? Hà Khôn kinh sợ. Tại sao? Bởi vì những người liên quan đến Lâm Thanh Đế đều đáng chết. Live stream tại hiện trường, cảnh tượng lúc này đã truyền tới Vạn Trung Môn. Một nhóm người của Vạn Trung Môn đều đang vây quanh lấy xem. Lâm Thanh Đế và cả thành nữ của Vạn Trung Môn cũng đều ở đó. Tiếng Diệp Phàm vang lên khiến Lâm Thanh Đế nắm chặt tay lại, trong lòng chứa đầy sát khí. Đồng thời, hắn ta cũng cảm thấy may mắn. May mà hắn ta đủ cẩn thận, không trực tiếp chạy tới gây sự với Diệp Phàm. Bằng không, bây giờ người đang quỳ trên đất có thể là hắn ta. Dù gì hắn ta cũng biết, hiện tại bản thân vẫn còn chưa phải hóa kình tiểu tông sư. Cho dù hắn ta liều chết, cũng có thể giết chết được Diệp Phàm, nhưng hắn ta cũng không giữ được mạng. Mà đây không phải là điều hắn ta mong muốn. Sư đệ Thanh Đế, Diệp Phàm này đã từng có thù với cậu sao? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Lâm Thanh Đế quay đầu lại nhìn, hóa ra là chuẩn thánh tử Dịch Nham Xuyên. Mặc dù trong lòng hắn ta cũng đang sục sôi lửa giận, song ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Đúng vậy, tôi và Diệp Phàm có thù không đội trời chung. Hắn ta không hề giấu giếm mà liền nói thẳng. Người bên cạnh giật mình kinh ngạc, bọn họ rất ít khi nghe ngóng được chuyện trước kia của Lâm Thành Đế. Không ngờ hắn ta lại có ân oán với Diệp Phàm. Dịch Nham Xuyên ngẩn người ra một lát, cười nói. Sư đệ Thành Đế, Diệp Phàm không bao giờ phô hết ra sức mạnh của mình. Cậu và hắn ta có thù sẽ gây phiền phức không nhỏ cho Vạn Trung Môn chúng ta. Ha ha ha, sư huynh Dịch là nói Vạn Trung Môn chúng ta sợ hắn ta sao? Lâm Thành Đế lạnh lùng cười nói. Đương nhiên không phải vậy, Vạn Trung Môn sao phải sợ một tên Diệp Phàm nhãi nhép chứ? Dịch Nham Xuyên lắc đầu, trên mặt phảng phất ý gì đó. Vạn Trung Môn người đông, đương nhiên không phải sợ, nhưng không phải đệ tử nào cũng mạnh. Có một vài người đương nhiên không phải là đối thủ của Diệp Phàm, nhưng lại bị phai đi. Không biết có phải bị dùng làm chuột bạch để thử sức mạnh thực hư của Diệp Phàm hay không? Vừa dứt lời, không khí liền trở nên yên tĩnh, ánh mắt của tất cả mọi người liền đổ dồn về phía Lâm Thanh Đế. Nếu Lâm Thanh Đế có mối thù sống chết với Diệp Phàm, vậy chắc chắn hắn ta sẽ biết rõ sức mạnh của Diệp Phàm. Bằng không, cỏ trên mộ hắn ta giờ cũng đã cao cả mấy mét rồi. Còn xem nội dung đoạn video có thể thấy đám người mà Hà Khôn dẫn theo yếu hơn hẳn người của Diệp Phàm, bọn họ đều bị đánh bại. Cho nên Hà Khôn rất có khả năng đã bị Lâm Thanh Đế xúi đi để thăm dò sức mạnh của Diệp Phàm. Dù gì Vạn Trung Môn cũng khá đặc biệt và luôn dẫm lên điều lệnh của liên minh. Sư huynh Dịch, anh đừng có ngậm máu phun người, chỉ là tôi chưa đạt tới tiểu tông sư. Bằng không, lần này người dẫn đội là tôi, và cũng do sư phụ không cho đi, cho nên sư huynh Hà mới tự đề cử. Lâm Thanh Đế trầm giọng nói. Ha ha ha, vậy cậu cần bao lâu để cho thành tiểu tông sư? Dịch Nham Xuyên lạnh lùng cười. Nhiều nhất là khoảng một tháng, còn ít nhất là 10 ngày hoặc nửa tháng có thể sẽ thành tiểu tông sư. Lâm Thanh Đế nói. Tốt, sau khi trở thành tiểu tông sư, cậu sẽ xuất sơn đi giết Diệp Phàm sao? Lâm Thanh Đế lạnh lùng gật đầu. Đương nhiên rồi, tôi sẽ báo thù cho sư huynh Hà và các đồng môn khác. Chuyện này không cần sư huynh Dịch phải nhọc lòng. Hy vọng được như vậy. Bằng không, với tinh khí của tên điên đó, những đệ tử bình thường của Vạn Trung Môn chúng ta sẽ gặp phải sự uy hiếp. Sư huynh Dịch nói rất có lý. Sư đệ Thanh Đế phải nhanh chóng giết chết tên Diệp Phàm đó. Bằng không, chọc tức một kẻ điên không phải là việc có lợi gì cho Vạn Trung Môn chúng ta. Không sai, tên điên đó đã giết sạch người của Hồn Thiên Môn, thì có đủ thấy hắn ta điên đến cỡ nào. Sư đệ Thanh Đế phải cố lên đấy. Mỗi người nói một câu, vào thời khắc quan trọng lại không có ai đứng ra nói giúp hắn ta một câu, khiến hắn ta lòng trĩu nặng. Được, trước tiên cứ báo lại chuyện này lên trên đã. Người của Vạn Trung Môn không dễ bị giết như vậy đâu. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Thanh nữ. Người vừa lên tiếng chính là thanh nữ Vạn Trung, nữ thần trong lòng tất cả các đệ tử nam của Vạn Trung Môn. Song bọn họ chưa có ai từng được thấy dung mạo của cô ta, nhưng nghe nói dung mạo tựa tiên tử. Cô ta vừa lên tiếng, tất cả mọi người không ai nói gì nữa, ngay cả Dịch Nham Xuyên cũng ngậm miệng, ánh mắt không che giấu nổi sự ái mộ mà nhìn về phía thanh nữ. Thế nhưng ánh mắt của thanh nữ Vạn Trùng lại chỉ đặt ngang tầm, không để hắn ta vào mắt. Sư đệ, cùng tôi đi gặp sư phụ báo lại chuyện này. Vâng, sư tỷ. Lâm Thanh Đế cùng thanh nữ Vạn Trùng rời đi, để lại một đám người đang ghen tị ra mặt ở phía sau, nhất là Dịch Nham Xuyên. Hắn ta hận một nỗi không thể bóp chết Lâm Thanh Đế đang đi cạnh thanh nữ Trung Môn. Sư đệ, Hà Khôn đúng là bị anh phá đi để thăm dò sức mạnh của Diệp Phàm sao? Trong lúc rời đi, thanh nữ Trung Môn đột nhiên lên tiếng hỏi. Lâm Thanh Đế ngạc nhiên, vội vàng lắc đầu. Sư tỷ, tôi làm sao có thể đem tính mạng của các sư huynh đệ đồng môn ra để đi thăm dò sức mạnh gì chứ? Có hay không, trong lòng anh rõ nhất. Anh phải nhớ kỹ, trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả mọi âm mưu quỷ kế đều trở nên vô nghĩa, tự liệu sức mình mà làm. Thánh nữ Trung Môn vừa dứt lời, bước chân liền di chuyển nhanh hơn, giống như lướt đi bằng kinh công. Nhìn bóng lưng tuyệt mỹ của thành nữ trùng môn, Lâm Thanh Đế liền nổi lòng chiếm hữu. Sau đó bước chân cũng nhanh hơn, đuổi kịp cô ta. Nhà họ Hàn thành phố cảng, Hạ Khôn nghe tiếng Diệp Phàm lập tức cảm thấy vô cùng bi phẫn. Diệp Phàm, Lâm Thanh Đế là chuẩn thánh tử của vạn trung môn tao, ân oán giữa mày và hắn ta thì đi tìm hắn ta, liên quan gì tới tao? Hạ Khôn tức giận gào lên. Ha ha ha, tao nói rồi, những người có quan hệ tới Lâm Thanh Đế đều phải chết. Diệp Phàm túm chặt cổ hắn ta rồi quẳng tới trước ống kính, đanh mặt nói. Ai động vào người thân bạn bè của tao đều có kết cục như này. Phụt, Long Lân xuyên từ phải sang trái, hung hăng đâm thẳng vào huyệt thái dương của Hạ Khôn. Diệp Phàm không giống hắn, anh tên làm như vậy cũng đủ khiến nhiều người bị chấn động. Hạ Khôn ngã ra đất, Diệp Phàm phất tay. Giết hết đi. Phụt phụt phụt. Ba người còn lại lần lượt bị cắt vào yết hầu, chết thảm ngay tại trận. Đến lúc này, người của Ngô Trạch và Hà Khôn đều bị chết thảm. Nhà họ Hàn ai nấy mặt trắng bệch. Diệp Phàm quay đầu lại, lạnh lùng nhìn bọn họ. Ai đưa ra chủ ý bắt Hân Tuệ? Cậu ta, là cậu ta. Ngoại trừ bố Hàn Tùng ra, tất cả người nhà họ Hàn đều chỉ về phía Hàn Tùng. Giọt máu đào trong nháy mắt đã trở thành ao nước lã. Hàn Tùng run như cầy sấy, vội vàng quỳ sụp xuống trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm, anh rể, em sai rồi, tha cho em đi, lúc đó đầu em có vấn đề. Hàn Tùng ít tuổi hơn Hàn Tuyết, cho nên đương nhiên phải gọi Diệp Phàm là anh rể. Chỉ có điều, cầu anh rể này đã quá muộn rồi. Bố của Hàn Tùng cũng quỳ xuống cầu xin. Diệp Phàm, Tiểu Tùng còn nhỏ, lại nhát, cậu đừng so đo với nó làm gì. Sau này chúng tôi nhất định sẽ giữ mồm giữ miệng. 25 rồi còn nhỏ cái gì? Diệp Phàm lạnh lùng cười, đi về phía hai bố con anh ta. Hàn Tùng sợ tới run người, bố anh ta cũng sợ hãi không kém, nhào ra ôm lấy chân Diệp Phàm để anh không tiếp tục bước về phía trước. Bịch! Diệp Phàm giơ chân lên đá một cái, bố của Hàn Tùng liền bay ra 2 mét, sau đó đi tới trước mặt Hàn Tùng, túm lấy cổ áo anh ta kéo lên. Ánh mắt thâm trầm của anh nhìn thẳng vào Hàn Tùng. Trước kia là vì Tiểu Tuyết, tôi đã nhân từ tha cho các người hết lần này tới lần khác. Nhưng các người không biết tốt xấu, lại coi lòng nhân từ của tôi là sự hèn nhát, hết lần này tới lần khác hại người của tôi. Nếu đã như vậy, thì lần này đi chết đi. Phụt! Thấy tôi nhân từ thì nghĩ là yếu đuối sao? Khi Diệp Phàm nói ra câu này, đám người nhà họ Hàn run rẩy toàn thân. Câu nói lạnh lùng như vậy cũng đủ để thấy rõ 2 năm qua Diệp Phàm đã chịu đựng biết bao bất công và oan uất. Anh đâm xuyên ngực Hàn Tùng không chút do dự. Hành động này thể hiện sự thay đổi của anh. Sau này khi đối diện với người nhà họ Hàn thì anh sẽ không còn nhân từ nữa. Bố của Hàn Tùng khóc lóc thảm thiết, hận chết Diệp Phàm nhưng lại không dám tiến lên dù chỉ một bước. Có những lỗi lầm không cách nào có thể tha thứ, cái giá phải trả chính là mạng của bản thân mình. Nếu như anh đến trễ hơn chỉ 1 phút thì Vu Hân Tuệ chắc chắn sẽ chết. Anh rất hiểu người phụ nữ mạnh mẽ này. Hai mắt Vu Hân Tuệ đẫm lệ đứng bên cạnh, run rẩy che miệng lại. Cảnh tượng máu tanh này khiến cô ta hoảng sợ. Thế nhưng sự tồn tại của Diệp Phàm lại khiến cô ta cảm thấy vô cùng an toàn, như một bến cảng vậy. Chỉ là trong lòng Vu Hân Tuệ lập tức có chút buồn bã. Diệp Phàm quá ưu tú, mà cô ta chỉ là con gái của một gia đình bình thường, không xứng với Diệp Phàm. Kinh thật, cũng mạnh quá. Tôi có linh cảm, sau này liên minh Diệp Diệp rồi sẽ bị thiệt hại nặng thôi. Diệp Phàm quá mạnh, và lại cả đám người này của anh ta cũng mạnh mẽ phi thường. Đúng vậy, tôi đoán thực lực Diệp Phàm ít nhất cũng nằm trong 30 người đứng đầu bảng bưu. Liên minh Diệp Diệp này không thể nào tập hợp hết được 30 người này được. Dù sao mấy người mạnh trẻ tuổi đó chẳng muốn liên thủ với người khác đâu. Chóng mắt mà xem vậy. Mọi người bàn tán xôn xao. Không phải những người đến đây không muốn thừa nước đục thả câu, nhưng mà người của Vạn Trung Môn và Hồn Thiên Môn đều bị hành hạ đến chết dễ dàng nhiều vậy, khiến bọn họ vô cùng kinh sợ. Ý định muốn ra tay với Diệp Phàm lập tức biến mất. Nhưng mà bọn họ cũng không hề biết Diệp Phàm đã từng giao đấu với Lý Thanh Nguyệt xếp hạng 7 của bảng bưu rồi. Buông Hàn Tùng ra, Diệp Phàm nhìn mấy người nhà họ Hàn, lạnh nhạt nói: mấy thi thể này thì giao cho các người xử lý vậy, có hoàn thành được không? Được được, cậu yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ xử lý tốt. Không ít người nhà họ Hàn mở lời hùa theo. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm giết chết người nhà họ Hàn, khiến bọn họ sợ hãi vô cùng. Từ hôm nay trở đi, bọn họ đã biết Diệp Phàm sẽ không còn nề nang tình cảm gì với bọn họ nữa rồi. Nhà họ Không ở thành phố Cảng là đối tượng hợp tác mới nhất của Lăng Tiêu Sơn. Nhị trưởng lão Bành Việt của Lăng Tiêu Sơn đang ở chỗ này. Lúc này, trong phòng khách nhà họ Khổng, Bành Việt cùng với một vài nhân vật quan trọng của nhà họ Khổng đều ngồi ở đây. Nhìn đoạn phim Diệp Phàm hành hạ Ngô Trạch và Hà Khôn đến chết, vẻ mặt ai nấy đều thay đổi liên tục. Bành Việt ngẩng đầu, thấy sắc mặt người nhà họ Khổng có chút hoảng hốt không chừng, thì lập tức trầm giọng nói: Khổng gia chủ, không cần lo lắng về tên Diệp Phàm này. Mục đích quan trọng nhất của chúng tôi đến đây là đuổi giết hắn ta, cho nên không hề có mối đe dọa nào đối với mọi người. Ha ha ha, Bành trưởng lão lo lắng quá rồi. Với thực lực của Lăng Tiêu Sơn, đương nhiên là nhà họ Khổng chúng tôi cũng tin tưởng rồi. Gia chủ nhà họ Khổng vội nói: Vậy thì tốt, Diệp Phàm chẳng qua chỉ là con khỉ xưng vương khi ở trong núi Không Hổ mà thôi, không đáng để nhắc đến. Bành Việt lạnh nhạt nói. Bên dưới lập tức vang lên mấy tiếng khen ngợi nịnh nọt, nhưng trong lòng Bành Việt lại rất u ám. Thực lực của Diệp Phàm có hơi vượt ngoài dự đoán của ông ta. Nếu như muốn truy giết Diệp Phàm thì nhất định phải chuẩn bị chu toàn. Mà lúc này mấy người Diệp Phàm rời khỏi nhà họ Hàn về thẳng khu biệt thự số 1. Trong giới võ đạo, bởi vì đoạn phim Diệp Phàm hành hạ Ngô Trạch đến chết truyền đi, nên khí thế sục sôi của Liên minh Diệp Phàm đã giảm đi không ít. Một số người gia nhập tự cảm thấy thực lực không đủ nên đã rút khỏi Liên minh Diệt Diệp. Điều này khiến cho khí thế sục sôi của Liên minh Công Lý tạm thời ngừng lại, rõ là buồn cười. Thế nhưng, tình hình quốc tế đang sóng gió cuồn cuộn, nhà Âu Dương đang trao thưởng 1 tỷ đô la, nhân sâm tự nhiên 300 năm, một số thứ để kích động các thế lực cạnh tranh nhau. Mặc dù Diệp Phàm biết những chuyện này, nhưng anh cũng không hề lo lắng chút nào. Binh đến tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Trong khu biệt thự số 1, mấy người Diệp Phàm lần lượt ngồi ở đó. Âu Dương Ngọc Quân ngồi bên cạnh Diệp Phàm. Anh, có phải anh có lời gì muốn nói đúng không? Âu Dương Ngọc Quân nhìn anh hỏi. Khổ, cái này... Diệp Phàm hắng giọng, không biết phải nói thế nào. Cậu em Diệp, chúng ta cũng xem như đã kể vai chiến đấu, cũng có duyên phận quen biết. Có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần phải giấu giếm. Âu Dương Hải cười lớn nói. Đúng vậy, cậu em Diệp, có lời cứ nói, chỉ cần không bảo chúng tôi đổi họ, cứ nói thẳng ra là được. Ha ha ha. Âu Dương Vĩ cũng cười lớn nói. Diệp Phàm hít sâu một hơi, nhìn mọi người xung quanh, trầm giọng nói. Tôi muốn thành lập một thế lực, cần có các vị giúp sức, không biết các vị đại ca nghĩ như thế nào? Anh muốn thành lập thế lực? Âu Dương Ngọc Quân hơi kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, tình hình sau này sẽ càng khốc liệt hơn. Nếu người trong núi Thập Vạn xông ra mà thực lực chúng ta lại có hạn, thế thì rất khó chống đỡ. Diệp Phàm trầm giọng nói. Cậu em Diệp Phàm nói có lý. Tương lai chắc chắn sẽ liên tục có những trận chiến lớn, máu đổ triền miên, chúng ta bắt buộc phải chuẩn bị trước. Chuyện này thì tôi không có ý kiến gì. Thành lập một thế lực lớn mạnh, tương lai bảo vệ một phương. Nói đúng lắm, chuyện này tôi cũng đồng ý. Liên tiếp có người đồng ý. Mặc dù những người này đã bị giam giữ nhiều năm như vậy, nhưng ai cũng có tinh thần chính nghĩa. Trong lòng Diệp Phàm cũng cảm động. Anh có thể dự đoán được, dù đã tìm được hộ lòng nhất tộc, nhưng những người từ núi Thập Vạn bước ra cũng sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn cho xã hội này, thậm chí là tai họa. Anh, em ủng hộ anh vô điều kiện. Về chuyện thành lập thế lực gì đó, anh nói thử xem. Âu Dương Ngọc Quân hơi phấn khích nói. Thánh môn. Diệp Phàm trầm giọng nói. Thánh môn. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lại nhìn Diệp Phàm. Tại sao anh lại muốn lấy cái tên như vậy? Bậc thánh hiền dùng lưng mình chống đỡ quang minh chính đại giữa đất trời. Thánh môn hành hiệp làm chuyện trợ nghĩa. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Được, vậy cứ lấy cái tên thánh môn này cũng không tệ. Âu Dương Hải cười lớn nói. Vậy được, vậy cứ lấy tên Thành Môn. Vậy mong là mọi người sẽ trở thành 7 vị trưởng lão của Thành Môn, có được không? Diệp Phàm cười lớn nói. Ha ha ha. 7 người đều cười lớn. Bọn họ đều là anh em bạn già bao nhiêu năm nay, đương nhiên cũng không có vấn đề gì. Cứ vậy đi, chúng ta sắp xếp theo độ tuổi, xếp theo thực lực thì thôi không cần. Ý kiến mọi người thế nào? Âu Dương Hải cười nói. Đương nhiên là được. Ngay sau đó, 7 người lập tức thảo luận. Rất nhanh đã bắt đầu sắp xếp theo độ tuổi. Đại trưởng lão Âu Dương Phổ, nhị trưởng lão Âu Dương Hải, tam trưởng lão Âu Dương Đào, tứ trưởng lão Âu Dương Vĩ, ngũ trưởng lão Âu Dương Minh, lục trưởng lão Âu Dương Dũng, thất trưởng lão Âu Dương Kình Tùng. 7 người sắp xếp thứ tự xong xuôi, Thánh Môn tạm thời có 7 vị trưởng lão, Diệp Phàm nhận chức tông chủ. Đương nhiên, Âu Dương Ngọc Quân là phó tông chủ. 9 chén rượu trắng nóng hổi đổ đầy cả trên chén, 9 người cùng nhau nâng chén. Thiên hạ hỗn loạn, Thánh Môn ra đời! Diệp Phàm hét lớn. Thiên hạ hỗn loạn, Thánh Môn ra đời! 8 người đồng thanh hét lớn. Cạn! 9 người uống cạn một hơi, sau đó ném vỡ chén tuyên thề. Diệp Phàm cả người đều hăng hái, tự hào. Anh đưa mắt nhìn mọi người trước mặt, nghiêm giọng nói. Trận chiến đầu tiên của Thánh Môn chúng ta là tiêu diệt Lăng Tiêu Sơn, trả lại sự trong sạch của thế giới ngầm thành phố cảng. Diệt Lăng Tiêu Sơn, nghe theo sắp xếp của môn chủ. 8 người hét lớn, âm thanh như sấm rền. Thánh Môn là thứ mà Diệp Phàm vẫn luôn tâm niệm từ lâu. Ngay lúc anh bị truy giết giáo giết thì anh đã muốn xây dựng một thế lực. Một thế lực chính nghĩa thật sự, chứ không phải giống như thế lực của Liên minh Võ Đạo tự xưng chính nghĩa kia. Uổng phí danh xưng quang minh chính đại mà lại làm những chuyện vô cùng sâu xa. Trận đầu tiên lựa chọn Lăng Tiêu Sơn bởi vì anh có lý do riêng, lại càng có lý do quan trọng hơn nữa. Là vì Lăng Tiêu Sơn là thế lực tu võ lớn nhất ở thành phố cảng này, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ lợi ích của thế giới ngầm ở thành phố cảng. Diệp Phàm muốn tấn công bọn họ là muốn tạo uy cho Thánh Môn, để người đời biết được Thánh Môn là cái gì. Ngọc Quân, cậu ở nhà dưỡng thương, chúng tôi đến Lăng Tiêu Sơn trước. Diệp Phàm quay đầu nói. Anh không cần phải lo lắng cho em, kẻ hè này cũng chỉ bị thương một chân mà thôi, cánh tay vẫn còn rất linh hoạt. Trận đầu tiên của Thánh Môn, Âu Dương Ngọc Quân rất kích động, đương nhiên cậu ta không thể vắng mặt được. Ha ha ha. Diệp Phàm cười lớn. Vậy thì đi, chúng ta đồng tâm đồng lòng, hôm nay tiêu diệt Lăng Tiêu Sơn bọn họ. Một nhóm người từ khu biệt thự số 1 đi ra, ô tô tiến thẳng về chỗ của Lăng Tiêu Sơn. Nói đến Lăng Tiêu Sơn thì Diệp Phàm lại nhớ đến Trung Giật Phi. Lúc đầu anh giết sạch ở nhà họ Trung, Trung Giật Phi đã chặt một cánh tay để bảo vệ tính mạng của Trung Thánh Thủ. Chỉ là sau đó Trung Thánh Thủ cũng không may mà chết. Những chuyện này thì Diệp Phàm không hề biết. Mà Trung Giật Phi có thể chịu đựng được thời gian dài như vậy, quả thật vượt ngoài dự đoán của anh. Lăng Tiêu Sơn nằm ở núi Cây Minh, phía tây nam thành phố cảng. Núi Cây Minh là địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố cảng, được đặt tên như vậy vì hình dáng của đỉnh núi trông giống như con gà trống đang gáy sáng. Hướng núi Cây Minh khá dốc, phong cảnh tráng lệ, mặt sau là toàn bộ địa bàn của Lăng Tiêu Sơn. Từ lúc bọn họ lập tông môn tính đến bây giờ đã hơn 100 năm. Lúc này bên trong Lăng Tiêu Sơn cũng có mấy người tụ năm tụ ba đang bàn tán chuyện Diệp Phàm hành hạ Ngô Trạch và Hà Khôn đến chết. Bàn chuyện ở trong điện chính còn có rất nhiều tầng lớp cao cấp của Lăng Tiêu Sơn, vẻ mặt ai cũng tràn đầy sát ý. Diệp Phàm mất tích đã lâu như vậy, sau đó xuất hiện lại ra tay chém giết, hắn ta càng lúc càng trở nên mạnh hơn rồi. Nhị trưởng lão thì sao? Đến lúc này rồi, sao vẫn còn chưa có động tĩnh gì vậy? Tam trưởng lão Dương Hiền không vui, trầm giọng hỏi. Nhị trưởng lão Bành Việt không ở đây thì vấn đề của ông ta chẳng có ai trả lời. Bành Việt rời khỏi Lăng Tiêu Sơn đến thành phố cảng. Một là để truy giết Diệp Phàm, thứ hai là để nâng đỡ thế lực mới, đã đem theo không ít đệ tử lợi hại trong tông môn, nhưng hiện tại cũng chưa có một chút thành tích nào. Mấy vị trưởng lão ban đầu ủng hộ ông ta đã bắt đầu có chút bất mãn. Tông chủ Tề Đạo Đình ngồi ở vị trí trung tâm chính giữa, sắc mặt cũng có chút không hài lòng. Ban đầu Lăng Tiêu Sơn bọn họ để mặc Diệp Phàm kiêu ngạo ra tuyên bố hào hùng không để Diệp Phàm sống quá ngày 15, giờ đã trở thành trò cười. Đại trưởng lão, ông có suy nghĩ gì không? Tề Đạo Đình nhìn đại trưởng lão Hạ Hồng. Hạ Hồng thấy Tề Đạo Đình hỏi ông ta thì khẽ cau mày nói: Tông chủ, tôi đề nghị Đại Bành Việt dẫn người rút lui về. Diệp Phàm này rất có thể sẽ phát động tập kích Lăng Tiêu Sơn, đánh vào sơn môn chúng ta. Diệp Phàm có cái gan đó sao? Đúng vậy, đại trưởng lão. Tuy là nhị trưởng lão đã dẫn theo không ít những người tinh nhuệ, nhưng chỉ cần chúng ta ngồi vững thì chuyện hắn ta tấn công sơn môn chúng ta chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Liên tục có người nói ra, họ đều không cho là Diệp Phàm có lá gan đó. Hơn nữa Bành Việt đang ở thành phố cảng, cho dù là tuyên chiến thì anh hẳn là phải tuyên chiến với Bành Việt trước. Tự tin mù quáng. Hạ Hồng tức giận mắng một câu. Sống nhã nhã quen rồi nhỉ. Tôi thật sự không biết nhờ đâu mà các ông lại tự cho mình hơn người như vậy. Diệp Phàm có thể cướp người từ nhà Âu Dương, quan trọng hơn là đám người sau lưng anh ta kìa. Lẽ nào chỉ là hạng bèo bọt à? Lại nói đến nhà Âu Dương, Lăng Tiêu Sơn chúng ta so sánh với họ thì kém rất nhiều, rất nhiều. Lời của Hạ Hồng khiến bọn họ câm nín, không nói nên lời. Nhà Âu Dương đó chính là một trong những bá chủ ở Tây Nam, so với Tiêu Lăng Sơn bọn họ thì thực lực cách biệt rất lớn. Tôi cho là lời của đại trưởng lão rất có lý, cần phải đề phòng Diệp Phàm tấn công Lăng Tiêu Sơn bất ngờ, để nhị trưởng lão điều động một ít nhân lực quay về. Tôi cũng đồng ý. Sơn môn quan trọng hơn bất cứ thứ gì, tên điên Diệp Phàm này có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Không ít người đã nhận ra được tính nghiêm trọng. Tề Đạo Đình liếc nhìn mọi người, gật đầu nói: Vậy thì trước hết để cho nhị trưởng lão. Lúc này một âm thanh lớn vang lên từ bên ngoài, những người trong điện chính đều đột nhiên giật mình. Không tốt rồi, có thể là Diệp Phàm đến rồi. Hạ Hồng nhướng mày thấp giọng nói: Hắn ta có thể nhanh như vậy sao? Tôi đi xem sao, xem rốt cuộc hắn ta có lớn gan như vậy không. Lục trưởng lão Ngô Tề Dân nói một câu rồi đứng dậy chạy nhanh ra bên ngoài. Liên lạc với Bành Việt, bảo ông ta dẫn mấy người giỏi trở về. Mặc kệ Diệp Phàm có dám tấn công Lăng Tiêu Sơn hay không, cũng phải khiến anh ta có đi mà không có về. Tề Đạo Đình giống giận, cả người khí thế hừng hực. Cánh cổng bằng gỗ mạ vàng cổ điển đầy khí phách của Lăng Tiêu Sơn lúc này đã bị đập nát. Có 11 người đang đứng ở ngoài cổng. Diệp Phàm cầm tấm bảng lớn trong tay, bên trên có 3 chữ Lăng Tiêu Sơn mạ vàng được khắc bằng móc bạc. Sau lưng bọn họ là một cột cờ lớn bay trong gió phần phật, cờ đen chữ đỏ viết ra 2 chữ Thánh Môn. Người mà cả đời này Diệp Phàm tôn sùng nhất chính là Hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Người Tần thích màu đen, không qua loa phù phiếm mà lại còn trang trọng uy nghiêm. Bọn họ bước từng bước dài về phía trước, mấy đệ tử tụ tập bàn tán đó vừa nhìn thấy nhóm người Diệp Phàm xuất hiện như vậy, ai ai cũng sững sờ. Thánh Môn. Mấy người này nhìn thấy lá cờ lớn sau lưng Diệp Phàm, kinh ngạc hô lên. Thánh Môn là cái gì vậy? Mọi người có từng nghe đến chưa? Không rõ nữa, tôi nhớ là trong chiến môn tám tông thì làm gì có thế lực Thánh Môn này đâu nhỉ? Ầm ầm, một trong hai người đàn ông vừa nói chuyện thì đã bị đánh một tát. Hai người tức giận nhưng vừa nhìn thấy người ra tay lập tức trùng xuống. Mà lúc này bọn họ cũng đã kịp phản ứng, người đi đến đó, người đứng ngay phía trước cầm bảng hiệu của bọn họ trong tay, rõ ràng đến đây là để gây sự. Các người là ai? Thật to gan, dám đánh đến Lăng Tiêu Sơn tôi, muốn tìm chết sao? Người đàn ông đánh người tức giận la mắng, vẻ mặt tàn bạo đầy sát ý. Nhóm người Diệp Phàm dùng mặt nạ bằng da do Linh Hồ Uyển Nhi làm, không để lộ mặt thật, vì vậy những người này cũng không thể nhận ra bọn họ. Lăng Tiêu Sơn vi phạm thỏa thuận, thành lập thế lực ngầm ở xã hội bên ngoài, gây loạn dân chúng, đáng chết. Lăng Tiêu Sơn dựa vào sức mạnh luyện võ, xem thường luật pháp, làm ra nhiều chuyện phạm pháp ở thành phố cảng, đáng chết. Lăng Tiêu Sơn là một mối nguy hại. Diệp Phàm liên tục liệt kê vô số tội trạng. Mấy người đàn ông đó, ai nấy mặt mũi đều u ám. Tránh ra hết. Lúc này, giọng nói hùng hồn quát lớn, chỉ thấy một bóng người xông đến rất nhanh, chính là Lục trưởng lão Ngô Tề Dân. Nhìn thấy trước mặt là một đám người không quen biết, là cờ đen bay phấp phới trong gió kia, cùng với tấm bảng hiệu trong tay Diệp Phàm, vẻ mặt Ngô Tề Dân u ám. Các vị bằng hữu, Lăng Tiêu Sơn chúng tôi với Thánh Môn mọi người có đụng chạm gì đâu. Thay trời hành đạo, Diệp Phàm hét lớn. Ầm, Diệp Phàm đập mạnh tấm bảng hiệu xuống đất, tảng đá bên dưới lập tức nứt ra. Mấy người Ngô Tề Dân kinh ngạc, rồi sau đó lại liên tục bật cười, nhất là Ngô Tề Dân, giọng cười vô cùng mỉa mai chế giễu, quát mắng. Đồ rác rưởi Thánh Môn các người, sợ là cũng chỉ là đám ngốc thôi. Thay trời hành đạo à? Đạo cái con khỉ ấy. Ngô Tề Dân trực tiếp mắng chửi. Lời của Diệp Phàm là câu đùa vui tai nhất mà ông ta nghe được trong năm nay. Không cần nói nhiều, Lăng Tiêu Sơn đáng chết, giết. Ha ha ha ha, Ngô Tề Dân cười to. Một tông môn còn con đột nhiên từ đâu xuất hiện, cũng dám nói khoác không biết ngượng mồm, muốn tiêu diệt Lăng Tiêu Sơn ta. Hôm nay tôi phải khiến cậu có đi mà không có về. Ngô Tề Dân bật dậy, như thể một con đại bàng phi nhào về phía Diệp Phàm. Tiếng gió phù phù, tấm biển cửa nặng ít nhất 75 kg bị Diệp Phàm xoay vòng trong không trung rồi đập về phía Ngô Tề Dân. Sau một tiếng động lớn, Ngô Tề Dân lao nhanh tới, bay ra ngoài càng nhanh hơn. Nhưng không đợi ông ta kịp đứng vững, Diệp Phàm đã nắm lấy tấm biển ném về phía ông ta. Thứ khốn kiếp! Ngô Tề Dân tức giận hét, nội lực tuôn trào, hai lòng bàn tay cuồn cuộn cháy lên một tầng khí nổ tung về phía tấm biển. Giết! Âu Dương Hải quát lớn, thân hình chớp động chém giết các đệ tử của Lăng Tiêu Sơn. Thực lực của ông ta quá cường hãn, đám đệ tử này từng trường bị đánh tới, nôn ra máu rồi bay ra ngoài. Tiếng kêu gào chém giết từ bên ngoài làm chấn động những người ở đại sảnh phía sau. Gan lớn lắm, đã ra tay rồi. Đại trưởng lão Hạ Hồng căm tức. Theo tôi ra ngoài, giết hết kẻ địch. Có đại trưởng lão dẫn đầu, các thành viên cấp cao của Lăng Tiêu Sơn cũng đi theo sau. Bùm! Họ vừa đi đến chiến trường bên ngoài thì có một bóng người bay ngược lại và đập về phía này. Lục trưởng lão! Hạ Hồng hét một tiếng, nhảy lên bắt lấy Ngô Tề Dân. Ngô Tề Dân ho ra một ngụm máu lớn, thậm chí trong máu tươi còn lẫn một số cục máu đông trong các cơ quan nội tạng. Lục trưởng lão, ông thế nào rồi? Hạ Hồng sốt ruột hỏi. Xem ra vết thương của Ngô Tề Dân khá nghiêm trọng. Còn chưa chết được, bọn chúng rất mạnh. Ngô Tề Dân nói với giọng kinh hãi, khó khăn đáp. Thánh Môn! Hạ Hồng nhìn cờ lớn phía sau nhóm người Diệp Phàm, trầm giọng giống lên. Các người là người của thế lực nào? Tại sao lại tới Lăng Tiêu Sơn chúng tôi kiếm chuyện? Giữa chúng ta đâu có thù hận gì. Hạ Hồng nói, không có hành động gì bất thường. Bỗng nhiên xuất hiện một thánh môn, thực lực còn lớn mạnh như vậy, khiến ông ta phải hết sức thận trọng. Lỡ như đến từ thế lực siêu cấp nào đó, Lăng Tiêu Sơn bọn họ chỉ có thể khuất phục. Sức mạnh không bằng người, chỉ có thể nuốt giận. Hơn nữa, không ai trong số những người này có dáng vẻ của Diệp Phàm. Ngoài Diệp Phàm, ông ta thực sự không thể đoán ra được Lăng Tiêu Sơn đã chọc tới thế lực lớn nào. Thánh Môn, phụ tá chính nghĩa của thiên hạ, Lăng Tiêu Sơn phải diệt vong. Diệp Phàm đứng đó hét lên. Khốn nạn! Hạ Hồng giận dữ quát. Chúng tôi là môn phái thuộc Liên minh Võ Đạo. Liên minh Võ Đạo chính là đại biểu cho chính nghĩa giữa các tông môn trong giới võ đạo. Thánh Môn các người lập môn lúc nào? Ở đâu? Tại sao tôi chưa từng nghe qua? Liên minh Võ Đạo được xây dựng dựa trên việc liên kết các thế lực, là cốt lõi chính nghĩa của võ lâm. Hễ bị nó công nhận là thế lực tà ác, sẽ bị toàn bộ giới võ đạo trấn áp. Cũng giống như Diệp Phàm chỉ là truyền nhân của Ma Đao, nhưng đã gây ra cho ông ta rắc rối lớn, từ đó được đặt biệt danh là Tiểu Ma Đầu. Ha ha ha ha! Diệp Phàm bật cười, trong tiếng cười tràn đầy châm chọc. Đám khốn kiếp Liên minh Võ Đạo đều là một đám chó đạo đức giả tới cực điểm, mặt ngoài thiện lương, nhưng bên trong lại làm chuyện tàn ác mà thôi. Hỗn xược, đúng là hỗn xược. Hạ Hồng kinh ngạc, Diệp Phàm lại dám mắng chửi Liên minh Võ Đạo, cho dù là ăn gan hùm mật báo cũng không dám như vậy. Đột nhiên, Hạ Hồng dường như nhớ tới điều gì đó, liền gầm lên. Các người có phải là do Diệp Phàm tìm đến không? Cái này lại tá bạo đến bậc này, ngay cả Liên minh Võ Đạo nói mắng liền mắng. Diệp Phàm là người duy nhất mà ông ta biết dám làm như vậy. Tại thời điểm này lại kéo người đánh lên Lăng Tiêu Sơn. Cái gì phò tá chính nghĩa, trong mắt ông ta đều là thứ nhảm nhí. đối phương nhất định có thù hận với bọn họ. Cho dù Lăng Tiêu Sơn làm việc ác cũng không ít, nhưng cũng không đến mức diệt môn. Diệp Phàm, anh ta là vị thần tiên nào thế? Diệp Phàm cau mày gào lên. Âu Dương Hải suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng, tự khen bản thân là thần tiên, như thế cũng được. Khóe miệng Linh Hồ Uyển Nhi cũng đong đầy ý cười, đôi mắt to không chút dấu vết trợn mắt với Diệp Phàm. Hạ Hồng nặng nề hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt âm u. Các người không cần phủ nhận nữa, lúc này lại xuất hiện ở Lăng Tiêu Sơn, nếu nói không có liên quan gì đến Diệp Phàm, có đánh chết tôi cũng không tin. Đúng vậy, tiền nghiệp chướng Diệp Phàm đó không dám đến, lại cử các người tới trước, đâu biết chính là đưa các người vào chỗ chết. Lại có một vị trưởng lão khác kêu lên. Hạ Hồng phất tay ngăn cản những người khác muốn nói chuyện, trầm giọng quát. Diệp Phàm cho các người thù lao bao nhiêu, nói ra đi, chúng ta không nhất thiết phải trở thành kẻ địch. Hạ Hồng biết rất rõ tình hình hiện tại của Lăng Tiêu Sơn, nếu phát sinh đại chiến với đám người trước mặt, bọn họ nhất định sẽ chịu rất nhiều thiệt hại. Khi đó, rất có thể Diệp Phàm sẽ lợi dụng chỗ trống để tiến vào. Với sự cay độc của anh thì chắc chắn sẽ là họa lớn đối với Lăng Tiêu Sơn. Ông thực sự muốn biết? Diệp Phàm cười nhạt hỏi. Ha ha ha! Hạ Hồng phá lên cười. Mọi người đều là người trong giang hồ, quan tâm tới một chữ lợi, đừng ngại nói ra cái giá Diệp Phàm trả cho các người. Nói không chừng, chúng ta còn có thể làm bạn. Đại trưởng lão, bọn chúng đã làm bị thương Lục trưởng lão, chúng ta... Được rồi. Hạ Hồng quở trách một tiếng, ngăn không cho vị trưởng lão kia nói thêm. Ha ha ha, các người muốn dùng thủ lao khiến chúng tôi phản bội. Diệp Phàm cười thờ ơ. Hạ Hồng ngẩn người trước lời nói thẳng thắn này. Diệp Phàm nói tiếp. Thành thật mà nói, các người có thể sẽ không trả nổi cái thù lao này. Ồ, không ngại nói ra xem. Lăng Tiêu Sơn mặc dù không phải là một môn phái lớn, nhưng cũng đã đứng ở thành phố cảng này cả trăm năm, cũng có chút lai lịch. Hạ Hồng cười ôn hòa. Ha ha ha, sao mặt Diệp Phàm trở nên lạnh lùng. Thù lao mà Diệp Phàm cho chúng tôi là tất cả gia sản của Lăng Tiêu Sơn, các người nguyện ý trả không? Soạt, khuôn mặt của Hạ Hồng thoáng chốc trở nên vô cùng khó coi, lạnh lẽo đáp. Cậu đang đùa tôi? Vẫn luôn là vậy, ông không cảm giác được à? Diệp Phàm chế giễu. Vậy thì không có gì để nói nữa, hôm nay nếu đã tới thì cứ ở lại luôn đi. Hạ Hồng quát, thân hình lóe lên rồi lao thẳng về phía Diệp Phàm. Giết hết những thứ cuồng vọng này đi. Đệ tử trưởng lão Lăng Tiêu Sơn nhanh chóng xông về phía nhóm người Diệp Phàm. Diệp Phàm giống lên một tiếng, rồi lên tấm biển nhuốm máu trong tay, mạnh mẽ đập vào Hạ Hồng đang oanh kích tới. Để tôi xem, đại trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn có mấy cân lạng. Một bóng người lao ra, còn nhanh hơn tấm biển của Diệp Phàm, là Âu Dương Hải. Ông ta gào lên rồi lao về phía Hạ Hồng. Ngông cuồng! Hạ Hồng phẫn nộ gầm, vậy mà dám tranh cướp để công kích ông ta. Đây là một sự sỉ nhục. Diệp Phàm cười thoải mái, tấm biển liền đổi hướng đánh vào đám đệ tử Lăng Tiêu Sơn đang lao đến. Bóng người bay ngang, tấm biển đập xuống, liền đánh bay cả một đám người. Cho dù trong tay họ cầm đao kiếm, cũng vô dụng trước tấm biển làm bằng gỗ thật, nặng ít nhất 75kg này. Tại thành phố Cảng, Bành Việt đang bàn chuyện tại nhà họ Tôn, nhận được tin tức phải đưa nhóm tinh nhuệ trở về Lăng Tiêu Sơn, khiến trong lòng ông ta khá khó chịu. Ông ta dẫn đầu, dẫn những người này ra ngoài. Cảm giác nắm trong tay quyền lực, nhận được sự tôn sùng của người khác thực sự rất tốt. Nhưng một khi trở lại Lăng Tiêu Sơn, ông ta vẫn sẽ chỉ là một nhị trưởng lão bình thường, thậm chí còn có thể bị chôn theo. Bởi ông ta không hề biết thánh môn giữa chừng xuất hiện này có bao nhiêu lớn mạnh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 119 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.